Lại nói lúc bấy giờ, trưởng đạo họ Lưu ở bên cạnh Lữ Tiểu Linh biến sắc mặt nói, tên tiểu tử này quả là không đơn giản. Trưởng đạo họ Lưu hỏi Lữ Tiểu Linh, tiểu thư, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Xin tiểu thư đừng có giấu. Trưởng đạo họ Lưu nhìn ra được tam hệ ngũ hợp trận, tuy tập trung công kích Tù Thiếu Du, nhưng hắn đứng trong trận pháp hoàn toàn không yếu thế. Ngược lại, mọi thứ nằm trong tầm khống chế của hắn. Một bình Lục Thiếu Du, tù vì vũ sư tứ trọng, đối kháng với 15 vũ sư ngũ trọng bảy trận pháp. Thành tích này đủ làm người ta kinh thán. Lữ Tiểu Linh bây giờ trả lời, Lưu trưởng lão, hắn ta tên Lục Thiếu Du, trưởng môn phi linh môn gì đó, Lưu trưởng lão không nhớ sao? Biểu tình của Lữ Tiểu Linh có chút lo âu, với thực lực của nàng khó nhìn ra sự thật trong tam hệ ngũ hợp trận. Lữ Tiểu Linh rất lo cho Lục Thiếu Du. Trưởng lão họ Vương hỏi, tiểu thư quen biết tiểu tử này thời gian rất dài phải không? Trưởng lão họ Vương nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu thư nhà mình thì nhận ra manh mối, nói tiểu thư và Lục Thiếu Du không có gì mập mờ mới là lạ. Trưởng lão họ Vương quan sát kỹ, cho rằng Lục Thiếu Du ở trong trận tuyệt đối không phải người bình thường, có lẽ là đệ tử đắc ý thế hệ trẻ của đại môn đại phái nào đó. Cái này cũng không bao lâu. Lữ Tiểu Linh hỏi, Vương trưởng lão thấy cái tên lừa Lục Thiếu Du đó có gặp nguy hiểm gì không? Trưởng lão họ Vương bí hiểm nói với Lữ Tiểu Linh, tiểu thư cứ yên tâm đi, tiểu tử này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Lữ Tiểu Linh bây giờ lại nói, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, nếu Lục Thiếu Du bị nguy hiểm gì thì các ngươi nhớ cứu hắn đấy. Trưởng lão họ Lưu trợn to mắt mà nói, tiểu thư, tại sao phải cứu tiểu tử này? Chẳng lẽ tiểu thư và hắn... Lữ Tiểu Linh trừng hai trưởng lão, nếu các người không cứu người thì ta không theo các người về đâu. Trưởng lão họ Vương an ủi, tiểu thư cứ yên tâm, nếu tiểu tử đó có nguy hiểm gì thì gã sẽ ra tay ngay. Nhưng tiểu thư nhớ phải theo chúng ta về đấy. Trong quảng trường có sự biến đổi, khi bốn người đới trường an lần thứ ba xông vào tam hệ ngũ hợp trận lại bị hất văng ra, đánh bay thật xa. Trong tam hệ ngũ hợp trận, khí thế khổng lồ dâng cao, trong đan điền khí hài của Lục Thiếu Du đã trướng căng đầy chân khí, kinh mạch phình ra vì bị chân khí khuếch trương, đau nhức nhối. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ lại thành quả cầu lửa to mấy chục thước trước mặt Lục Thiếu Du. Nhiệt độ nóng cháy tăng vọt, lực lượng cuồng bạo xé gió đổ ập xuống, dòng không khí vạn vẹo. Lục Thiếu Du chịu đựng kinh mạch đau đớn, thủ ấn thay đổi. Đến đây, năng lượng vô cùng cuồng bạo từ bàn tay phải hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy xoay tròn kéo theo năng lượng xung quanh gợn sóng sập rảnh. Rắc, rắc, tiếng dòng không khí nứt vỡ vang lên. Dòng xoáy to nhanh chóng lan tràn, chỉ giây lát đã nuốt trọn qua cầu lửa khổng lồ. Cơ thể của Lục Thiếu Du bị năng lượng thuộc tính hỏa hóa thành chân khí hùng hồn trùng kích, tựa như thể hồ quán đính, chân khí ập xuống lao vào kinh mạch. Lục Thiếu Du thầm quát trong lòng, áp xúc lại cho ta. Chân khí toàn thân Lục Thiếu Du áp xúc đẩy vào đan điền khí hải. Bùm một tiếng, trong đan điền khí hải vang lên một tiếng nổ trầm đục. Khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng vọt, năng lượng thiên địa bàng bạc tụ tập lại tựa thủy triều nhập vào người của hắn. Lục Thiếu Du vừa đột phá, thân thể đang trong tình huống cần thấm nhuận. Năng lượng thuộc tính thiên địa bàng bạc trong tam hệ ngũ hợp trận âm âm thấm vào lỗ chân lông, toàn thân Lục Thiếu Du. Khí thế của Lục Thiếu Du lại tăng vọt, tựa như nước sông cuồn cuộn lao nhanh, thế không thể đỡ. Khí thế cuồng bạo bắn lên cao, tất cả công kích trong trận pháp tan tác, xoay tròn bên cạnh Lục Thiếu Du, cuối cùng hóa thành năng lượng thuộc tính thấm vào lỗ chân lồng hắn. Đây là cảnh tượng gì vậy? Cảnh tượng này làm cho đám người trên khán đài kinh hoàng. Mấy trưởng lão Quỷ Vũ Tông kinh ngạc đứng dậy, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào quảng trường. Năng lượng cuồng bạo đó khiến các cường giả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người bắt đầu kinh thán, đột phá ngay trong tình huống này. Đột phá trong trận là hành động mà các cường giả trợn mắt há hốc mồm, nguy hiểm rất lớn, đổi lại bọn họ sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này 15 đệ tử Quỷ Vũ Tông của Vũ Sư Ngũ Trọng bày trận, biểu tình ngạc nhiên hoảng hốt. Mọi chuyện xảy ra trong trận pháp vượt tầm kiểm soát của bọn họ. Chân khí đã xói mòn hết một nửa, không theo ý bọn họ nữa, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Trưởng lão họ Vương thì thào, tiểu tử này đột phá, dường như xuất hiện cơ hội gì đó, vẫn còn tiếp tục đột phá. Trưởng lão họ Lưu mở miệng nói, tiểu tử này khiến ta rất bất ngờ, lúc này còn dám đột phá, ta hơi thích hắn, nhưng không biết tiểu tử này có nóng nảy ham lợi trước mắt không, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn cho tu vi về sau, mong hắn đừng khiến ta thất vọng. Ánh mắt của trưởng lão họ Lưu chưa ý cười nhìn Lục Thiếu Du, thầm nghĩ tiểu thư nhà mình nhìn trúng người thật không tầm thường. Trưởng lão họ Vương lườm trưởng lão họ Lưu, người thích làm cái gì, liên quan gì tới ngươi sao? Trưởng lão họ Lưu đặc ý nói, lão nữ nhân không liên quan đến ngươi, ta đột nhiên cảm thấy tiểu tử này hợp khẩu vị, thế nào, liên quan gì tới ngươi chứ? Trưởng lão họ Vương trợn to mắt nói, Lưu Dịch Hoành, bớt đặc ý đi. Nếu không phải còn trong Quỷ Vũ Tông thì trưởng lão họ Vương đã ra tay đánh người. Khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng vùn vụt, Lục Thiếu Du bây giờ đứng chính giữa, năng lượng thuộc tính bàng bạc. Hắn thần bất do kỷ cắn nuốt tất cả, tựa như trẻ sơ sinh tham lam hút sữa tươi từ mẫu thân. Lỗ chân lông toàn thân nhiều biết bao, tất cả bị năng lượng thuộc tính lấp đầy thấm vào người Lục Thiếu Du. Khí thế trên người Lục Thiếu Du cứ dâng cao dần, lạp thô rồi hủ tầng tầng phá mở. Chớp mắt, tốc độ nhanh còn hơn nghịch thiên lên đến vũ sư ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lục Thiếu Du chợt suy tư, đột phá hay là không? Đây là một cơ hội chỉ gặp chứ không thể cầu, bỏ qua là không còn cơ may nào nữa. Mặt thấy chính mình sắp đột phá vũ sư lục trọng, vừa đột phá vũ sư ngũ trọng đã tăng vọt thực lực. Đối với vũ giả thì không còn gì hấp dẫn hơn là đột phá. Thế nhưng Lục Thiếu Du biết đột phá đi kém mạo hiểm rất lớn. Nếu như Lục Thiếu Du thừa dịp này liên tục đột phá, mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng sẽ có dị chứng. Đột phá quá nhanh, căn cơ vững chắc sẽ lung lay. Tuy dị chứng không lớn, nhưng nó vẫn tồn tại. Đây là sự lựa chọn khó khăn, đột phá ngay trước mắt, nhưng buộc lòng phải ức chế. Còn người ta muốn đột phá lại không thể làm được. Lục Thiếu Du thầm rít gào dưới đáy lòng. Không có thể đột phá, bất cứ nhân tố nào dao động ta trở thành cường giả, tuyệt đối không được phép tồn tại. Lục Thiếu Du nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Năng lượng thuộc tính thấm vào người Lục Thiếu Du bị hắn mạnh mẽ bài trừ ra ngoài. Năng lượng lúc bấy giờ có thể nói cuộn tràn ra thân thể Lục Thiếu Du. Trận pháp bị lôi kéo, lực lượng cuồng bạo tụ tập trước mặt hắn. Năng lượng thuộc tính không ngừng vọt tới, tụ tập, năng lượng bàng bạc vặn vẹo dòng không khí xoay tròn. Năng lượng hùng hồn bấy giờ xoáy tít không ngừng áp xúc. Năng lượng khủng bố vô hình lặng lẽ khuếch tán. Có chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Cảm nhận hơi thở tràn ra từ tam hệ ngũ hợp trận, các cường giả trên khán đài biến sắc mặt. Hơi thở này làm cho bọn họ thấy rợn tóc gáy. Lực lượng đã vượt qua đẳng cấp vũ sư. Trường đạo họ Lưu cười to nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu tử giỏi, hắn thật sự chịu đựng được. Nghị lực, tâm trí như thế thật hiếm thấy. Tiểu thư, ta thích tiểu tử này, về sau ta sẽ không giết hắn. Gò má của Lữ Tiểu Linh hơi hồng dỗi nói, Lưu trưởng lão nói bậy bạ cái gì thế? Nhưng đôi mắt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng chưa ý cười. Lực lượng cuồng bạo rít gào tàn phá quảng trường, khí lạnh làm ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông run sợ bao phủ trên bầu trời. Một thanh âm trầm thấp vô cùng bá đạo vang rõ to trong trận pháp. Tam hệ ngũ hợp trận, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, nhưng thiếu hài hệ chỉ là trận pháp cấp thấp, cộng với các ngươi đứng vị trí khác biệt nhiều. Tam hệ ngũ hợp trận hoàn mỹ bị các người bố trí không chịu nổi một kích, phá cho ta. Trên quảng trường, năng lượng bàng bạc không ngừng áp xúc lại, đã đến cực hạn, không gian bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo không gian vặn vẹo đó run rẩy phình ra, khí thế khủng bố khuếch tán. Răng rắc, quanh không gian vặn vẹo kêu lên răng rắc, sóng năng lượng đáng sợ tràn ra. Không gian quảng trường sụp đổ từng tấc lộ ra các khe nứt nhỏ xíu. Không gian sắp bị tiêu diệt. Mọi người kinh thán nhìn, mấy cường giả vũ xuất cũng há hốc cả mồm. Có lẽ loại thực lực này không đáng lọt vào mắt bọn họ. Nhưng nếu thiếu niên áo xanh ấy lấy một trọi 15, khí thế vô cùng bá đạo trong tam hệ ngũ hợp trận khiến bọn họ rung động. Nếu cho thời gian, thiếu niên sớm muộn gì sẽ sóng vai ngang ngửa họ. Bùm! Không gian không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ này. Thế năng lượng nổ tung, năng lượng khủng bố khuếch tán hóa thành kình khí vô cùng buồng bạo. Năng lượng như gió lốc thổi quét, quảng trường rạn vỡ, nền đá bị xới tung hóa thành đá vụn đầy trời, kinh khí cuồng bạo bao phủ cả quảng trường, tiếng nổ đình tai nhức óc như tiếng sấm vang vọng trên trời. Lực lượng cường đại hùng hồn lại quét tán, hóa thành cơn bão thổi quét. Trên quảng trường, trung tâm lực lượng, 15 vũ sĩ bị đánh bay, miệng hộc máu tươi, mặt trắng bệch, té bay ra vài trăm thước. Bùm! Bốn người đối trưởng An, đối trưởng Vân ở gần đó, cảm giác lực lượng nổ tung. Bọn họ vội vàng trốn đi, nhưng vẫn bị dư âm gợn sóng đánh trúng. Bốn người trên rỉ, khóe môi tràn ra máu tươi, hơi thở rối loạn. Tam hệ ngũ hợp trận nổ không chỉ đánh bay bọn họ, còn tạo thành tổn thương lớn cho thân thể, nhất là một vũ sư tứ trọng xếp cuối trong top 5, gã bị thương nặng nhất. Trên khán đài cũng bị kinh khí cuồng bạo ập đến, đới đường đã biến sắc mặt đứng bật dậy, vùng ống tay áo, kinh khí vô hình khuếch tán va chạm với kinh khí ập đến, hai lực lượng cùng tan biến trong hư không. Đới đường ra tay rất đẹp, vừa đúng đánh tan năng lượng chứ không làm ra dao động dư thừa khác. Để làm được điều này, cần phát ra lực lượng mức độ giống với kinh khí ập đến, nếu không thì chẳng thể âm thầm đánh tan như vậy. Nắm bắt và khống chế lực lượng đến trình độ tinh diệu vô cùng, từ đó thấy được lực lượng của đối đường mạnh đến cỡ nào. Khi mọi thứ lắng xuống, bóng áo xanh xuất hiện trên quảng trường, sương mù mịt thế nhưng không thổi bay vạt áo của thiếu niên, khóe môi cong nụ cười lười biếng, sát khí vô hình tỏa ra. Mọi cặp mắt cùng nhìn Lục Thiếu Du, mọi người không ngờ rằng trong tam hệ ngũ hợp trận do 15 vũ sư ngũ trọng tổ hợp lại, bị Lục Thiếu Du phá trận bằng cách mạnh mẽ, bẻ gãy và nghiệt nát. Người tu vi thấp một chút, ánh mắt hãi hùng nhìn Lục Thiếu Du. 15 vũ sư ngũ trọng phối hợp trận pháp, nhưng thua hoàn toàn trong tay thiếu niên này. Thiếu niên chỉ mới có thực lực vũ sư tứ trọng, quá là rung động. Trưởng lão, trưởng môn các môn phái không thể tin. Là thật sao? Đột phá trong trận pháp, trực tiếp phá hủy tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông. Nói thẳng ra là trận pháp không chịu nổi một kích. Thực lực như thế, thái độ kiêu ngạo vô cùng, làm mọi người kinh thán. Lữ Tiểu Linh cười nói, đừng để Lục Thiếu Du. Ta biết ngay là ngươi sẽ thắng mà. Bản tiểu thư xem trọng ngươi. Lữ Tiểu Linh mặc kệ mọi người có biểu tình gì, nàng chạy đến bên cạnh Lục Thiếu Du trong quảng trường vui vẻ líu ríu. Trường lão họ Lưu thì thào, tiểu tử giỏi, làm ta toát mồ hôi lạnh. Trường lão họ Vương khẽ thở dài, Lưu Dịch Hoành, chẳng lẽ ngươi không nhận ra tiểu tử này cũng biết trận pháp sao? Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiểu Linh chằm chằm hỏi, có thể đưa trả đồ của ta được chưa? Phá trận ra ngoài, Lục Thiếu Du không có gì bất ngờ. Tam hệ ngũ hợp trận này có nhiều sơ hở, nếu không có những sơ hở đó, Lục Thiếu Du không có nhiều cơ may phá trận được, càng không thể hấp thu lực lượng thuộc tính để đột phá. Tất cả điều này chỉ vì tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông đang còn nhiều sơ hở. Lục Thiếu Du cưỡng ép phá trận là vì lực lượng bên ngoài, năng lượng thuộc tính tụ tập lại sinh ra lực lượng cuồng bạo, cộng với thực lực cá nhân Lục Thiếu Du mới đủ sức phá trận. Nếu thật sự một chọi 15 thì Lục Thiếu Du cũng làm được, nhưng hắn sẽ phải liều tính mệnh. Đối mặt với 15 vũ sư ngũ trọng, dù Lục Thiếu Du ngay mặt đối đầu cũng không sợ. Lục Thiếu Du có quân bài chưa lật, đủ sức giết vũ phách. 15 vũ sư ngũ trọng thì lại càng dễ như chơi. Nhưng nó đi phải nói lại, uy lực của tam hệ ngũ hợp trận khá mạnh. Nếu hắn không truyền thừa y bát của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn mà muốn phá trận ra ngoài, đột phá trong trận thì cứ nằm mơ đi. Lục Thiếu Du cảm giác thực lực vũ sư ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong trong người, hắn vô cùng vừa lòng. Lục Thiếu Du định đột phá tiếp, nhưng cô nén dục vọng áp chế ở vũ sư ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cách đột phá vũ sư lục trọng chỉ còn một bước. Tu vi ban đầu của Lục Thiếu Du là vũ sư tứ trọng trung kỳ, hiện tại là hậu kỳ vũ sư ngũ trọng đỉnh phong, tu vi trực tiếp đột phá một tầng rưỡi. Tính từ thực lực thì Lục Thiếu Du mạnh hơn gấp mấy lần. Hắn rất bất ngờ vì được lợi lớn như thế trong Quỷ Vũ Tông. Lữ Tiểu Linh cười tủm tỉm hỏi lại, ta trả cái gì cho người chứ? Lục Thiếu Du gượng cười nói, chẳng phải nàng nói ai được đệ nhất thì đưa túi không gian cho người đó sao? Hiện giờ không thể chọc giận đại tiểu thư này. Người cười còn xấu hơn cả khóc. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiếu Du, ta nói ai thắng sẽ cho một báu vật có giá trị 700-800 vạn kim tệ, nhưng không hề nói là túi không gian của ngươi. Lục Thiếu Du tức tối nói, vậy nàng lấy túi không gian của ta ra làm cái gì? Ai quy định ta cầm túi không gian của ngươi nói chuyện thì phần thưởng đó ý chỉ túi không gian của ngươi chứ? Lữ Tiểu Linh bây giờ khiêu khích Lục Thiếu Du, người nghĩ kỹ đi, ta nói rõ phần thưởng là túi không gian của ngươi không? Lục Tư Du sửng sốt, sau đó ủ rũ như trái bóng xì hơi. Đúng là Lữ Tiểu Linh chưa từng nói sẽ lấy túi không gian của Lục Tiêu Du làm phần thưởng. Nàng chỉ lắc lắc túi không gian mà chơi. Lục Tiêu Du khẳng định không phải hắn hiểu sai mà là bị Lữ Tiểu Linh giặt mũi. Lúc này quảng trường nên đất gồ ghề, sẽ tốn nhiều công sức để sửa chữa. Trong góc quảng trường, đám người đới trưởng An, đới trưởng Vân bị đánh bay lại bước tới chính giữa quảng trường, chèn lên đứng cạnh Lữ Tiểu Linh. Cái này không tính, phải làm lại, chúng ta không có mặt trong trận. Lục Tiêu Du phá trận không tính là thắng. Đới trưởng An oán hận lườm Lục Tiêu Du, khóe môi còn trèo vết máu. Biểu muội, cái này không tính, ta vốn có thể chiến thắng, chúng ta so tài lần nữa. Không tính. Đám người trên khán đài đều nhìn ra, nếu không tính Lục Tiêu Du thắng, vậy chờ xem ra mặt Quỷ Vũ Tông dày đến mức độ nào, có thể làm điều không biết thẹn hay không. Lục Tiêu Du mặc kệ đới trưởng An. Đới đường bây giờ nhìn Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Hai người lùi xuống đi. Đới đường tiếp tục bảo, tiểu huynh đệ rất mạnh, vũ giả song hệ, đột phá trong trận, trực tiếp phá trận thật là bất phàm. Đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông lần này đương nhiên là tiểu huynh đệ thắng, hạng nhất thuộc về tiểu huynh đệ. Lục Tiêu Du hành lễ bình tĩnh nói, tiểu tử đã đắc tội nhiều, lỡ tay không ngừng được, nhưng buộc lòng phải dốc hết sức ra, xin đới tông chủ thứ lỗi cho. Lục Tiêu Du thẩm đoán, người Quỷ Vũ Tông chỉ hận không thể giết hắn ngay. Nếu bọn họ không e ngại mặt mũi, đới đường vẫn cười tủm tỉm như thể không để bụng. Làm gì có, đây vốn là bất luận sinh tử, không dốc hết sức thì sao thử ra thực lực thật sự. Đới trường An không phục nói, phụ thân, cái này không tính, chúng ta muốn so lại. Đới đường trừng đi tử của mình, khốn kiếp, lùi xuống cho ta, chính mình thực lực không đủ còn dám mất mặt. Nhi tử lớn hơn Lục Thiếu Du mấy tuổi, nhưng so sánh thì thấy ngay ai hơn ai. Trước kia đới đường cảm thấy về thiên phú, thực lực thì nhi tử nổi trội trong thế hệ trẻ. Giờ so sánh với Lục Thiếu Du thì không bằng một móng út của người ta. Khí độ, khí thế, khí chất đều thua xa. Đới đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị phụ thần nghiêm khắc quát nạt, đới trưởng An không dám phàn nàn nữa. Đới trưởng An hung tợn trừng mắt lườm Lục Thiếu Du, bực tức lùi xuống dưới. Đới đường giao một túi trữ vật cho Lục Thiếu Du. Tiểu huynh đệ thắng. Theo quy định, bên trong có một quyển vũ kỹ hoàng cấp, sơ giai hỏa hệ. Nếu như một viên đàn dược tam phẩm sơ giai, một thanh trường kiếm do linh giả linh phát luyện chế, tất cả đều thuộc về tiểu huynh đệ. Lục Thiếu Du kiểm tra cái túi rồi vui vẻ cất đi. Đà tạ đới tông chủ. Tuy Lục Thiếu Du tin tưởng Quỷ Vũ Tông nhưng phải nghiệm hàng tại chỗ. Thứ này giống như lấy tiền từ ngân hàng ra. Sau khi ra khỏi cửa thì ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm. Cửa hàng lớn không cần khách sáo. Chuyện rất là thường thấy. Đới đường nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu Linh cũng có phần thưởng riêng đúng không? Lữ Tiểu Linh bây giờ mới mỉm cười mà nói. Đúng rồi. Lữ Tiểu Linh đưa ra một ngọc giản cho Lục Thiếu Du. Đây là ta hứa với ngươi một quyển linh kỹ hoàng cấp cao giai tên là Hư Linh Huyễn Ấn tặng cho ngươi. Hư Linh Huyễn Ấn sao? Linh kỹ hoàng cấp cao giai à? Mọi người hút một ngụm khí lạnh rất ngạc nhiên. So với Lục Thiếu Du, một trọi 15 còn đáng ngạc nhiên hơn. Đới đường đứng gần bên cũng lộ vẻ mặt giật mình. Linh kỹ hoàng cấp cao giai đâu chỉ đáng giá 700-800 vạn kim tệ. Giá trị của vũ kỹ hoàng cấp sơ giai đã trên 100 vạn. Đây chỉ là giá cả, sợ là muốn mua cũng không có mà mua. Võ kỹ hoàng cấp trung giai nếu muốn tính bằng tiền thì trên 1000 vạn kim tệ, bán được 2-3 ngàn vạn là bình thường. Bảo vật đến đẳng cấp này thường sẽ dùng kiểu trao đổi vật với vật. Vũ giả đến đẳng cấp nhất định không còn thiếu kim tệ nữa, chỉ thiếu báu vật thôi và đàn dược cùng vũ kỹ cũng thiếu. Về vũ kỹ hoàng cấp cao giai tính bằng tiền thì khoảng ức kim tệ. Mọi người đều biết linh kỹ có giá cao hơn vũ kỹ nhiều. Linh kỹ hoàng cấp cao giai có giá 10 ức kim tệ là phỏng đoán bảo thủ. Quan trọng hơn, báu vật đẳng cấp cỡ này dù là đại môn đại phái cũng đều xem là báu vật, làm sao chịu lấy ra bán. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biến sắc mặt chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh khuyên nhủ. Tiểu thư, không thể truyền Hư Linh Huyễn Ấn ra ngoài, đó là báu vật trong môn. Hư Linh Huyễn Ấn là báu vật trong môn, linh kỹ hoàng cấp cao giai, gần như giá trị tương đương với vũ kỹ huyền cấp sơ giai, trong môn phái cấm truyền ra ngoài. Lữ Tiểu Linh hỏi ngược lại hai trưởng lão, các người muốn ta rút lại lời đã nói sao? Trưởng lão họ Lưu ngăn cản, tiểu thư, đưa vũ kỹ khác cho tiểu tử này cũng được, tiểu tử này là vũ giả, không thể tu luyện linh kỹ. Lục Tiêu Du không khách sáo nói, vì linh bồn ta có linh giả, có thể tu luyện, xin đà tạ. Lục Tiêu Du vội giật lấy ngọc giản trong tay Lữ Tiểu Linh. Linh kỹ hoàng cấp cao sai là thứ Lục Tiêu Du đang cần. Hắn chỉ có linh kỹ là đao hồn kỹ. Giờ có thêm linh kỹ hoàng cấp cao sai này thì vừa vặn tu luyện để dùng. Trong bật thất vì linh bồn để lại cao nhất là linh kỹ hoàng cấp trung sai, có vài bộ vũ kỹ hoàng cấp cao dài. Trường lão họ Lưu nói nhanh với Lục Tiêu Du, tiểu tử, người không thể lấy linh kỹ này, ta cho ngươi bộ vũ kỹ hoàng cấp cao dài chịu không? Lục Tiêu Du cười từ chối, Lưu trưởng lão, rất xin lỗi, tiểu tử thích linh kỹ này. Dùng vũ kỹ hoàng cấp cao dài đổi linh kỹ hoàng cấp cao dài ư, tưởng hắn ngủ chắc. Lữ Tiểu Linh cười nói, được rồi hai vị trưởng lão, đây là ta tặng người, có chuyện gì cứ kêu phụ thân đến tìm ta. Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Lữ Tiểu Linh bí hiểm nhìn Lục Thiêu Du. Thấy Lục Thiêu Du bỗng dưng được một bộ linh kỹ hoàng cấp cao dài, mọi người hâm mộ, ghen ghét, hận mình không phải là Lục Thiêu Du. Đới Đường cũng động tâm, linh kỹ hoàng cấp cao dài, cả Quỷ Vũ Tông chỉ có hai bộ. Tuy đại hội tông môn của Quỷ Vũ Tông đã kết thúc, mọi người rớt tròng mắt, trưởng môn các môn phái ghen tị Phi Linh Bồn, nhưng thông qua Lục Thiêu Du hơi hiểu biết về Phi Linh Bồn thêm một chút. Trong lòng trưởng lão, môn chủ của các môn phái đều cười nhạo Quỷ Vũ Tông. Chuyến này Quỷ Vũ Tông lỗ to, 15-1, thua luôn trận pháp. Sau này trong đại hội tông môn, bọn họ cũng phải chú ý cẩn thận. Dù sao sẽ không lấy được hạng nhất, cần gì cho đệ tử trong môn đi chịu chết. Rõ ràng Quỷ Vũ Tông hại người. Đại hội tông môn tan rồi, người các môn phái ủ rũ rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du cùng Lữ Tiểu Linh đi đến đại điện trên sườn núi, trong ánh mắt ghen ghét của Đới Trường An cùng với Đới Trường Vân. Lại nói lúc bấy giờ dọc đường đi, trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu cố gắng thuyết phục Lục Tiêu Du đổi linh kỹ hoàng cấp cao dài hư linh huyết ấn, giá đã tăng lên 3 bộ vũ kỹ hoàng cấp cao dài. Lục Tiêu Du kiên quyết từ chối, làm hai trưởng lão thầm bực mình. Nếu Lữ Tiểu Linh không có mặt thì hai vị cường giả vũ xuất đã làm chuyện chặn đường cướp của. Lúc đoàn người trở về đại điện trên sườn núi, bầu trời đã hoàng hôn. Ban đêm gió thổi qua, xen lẫn sự lạnh lẽo. Lục Tiêu Du tính thời gian còn 3 ngày nữa là cuối năm. Hắn vô tình đến thế giới khác đã hơn 1 năm. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Thời gian qua lâu, Lục Tiêu Du phát hiện hắn đã dần quen và rất thích kiểu sống này. Ít ra tại đây, Lục Tiêu Du còn có thứ để truy cầu. Kiếp trước hắn có thể truy cầu được gì, không thể được cái gì cả. Nghĩ đến mọi thứ trong Quỷ Vũ Tông là Lục Tiêu Du thấy phấn khởi. Hắn thu hoạch được nhiều, khỏi giao tiến cống cho Quỷ Vũ Tông, được hạng nhất đại hội tông môn, giá trị đứng nhất rất lớn, khoảng 200 vạn kim tệ, cộng lại con số 1.000 vạn kim tệ. Lục Tiêu Du biết rõ giá trị thực tế của các phần thưởng hơn xa 1.000 vạn kim tệ. Đặc biệt Lữ Tiểu Linh cho một linh kỹ hoàng cấp cao dài. Cái này mới quan trọng, thu hoạch lớn nhất của Lục Tiêu Du chính là nó. Lục Tiêu Du tìm đủ cách hỏi thăm thân phận của Lữ Tiểu Linh, nhưng trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu kín miệng giấu. Có thể tùy tay sở hữu ngần linh huyễn thử, tuyết sĩ tuyết sư, còn có linh kỹ hoàng cấp cao dài. Môn phái như thế, e rằng thế lực ngang ngửa tam tông tứ môn như Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du bây giờ thầm nghĩ, không gian thú năng phải lấy nó lại, Tiểu Long ở bên trong đó chắc buồn phát điên lên rồi. Hiện không gian thú năng nằm trong tay Lữ Tiểu Linh, Lục Tiêu Du muốn lấy về rất khó khăn, không lấy về thì không được. Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng trên giường kết thủ ấn, hắn ta chậm rãi điều tức, chuyện không gian thú năng gác lại ngày mai tính tiếp. Chân khí chậm rãi chuyển động, tuy tu luyện theo hệ thống chính quy, tốc độ hơi chậm, nhưng có chút ít còn hơn không. Huống chi ban ngày, Lục Tiêu Du liên tục đột phá 1.5 tầng, thân thể cũng cần điều tiết lại. Hắn ta ước chừng trong khoảng thời gian này, hắn nên đột phá linh lực lần nữa. Lần trước thôn phệ linh giả của Cửu Hoa Môn, Lục Tiêu Du đã đạt đến linh sư tam trọng, trên người còn 6 phần linh hồn thần dịch. Lục Tiêu Du cho rằng 6 phần linh hồn thần dịch có thể là đưa hắn đến gần linh sư ngũ trọng hoặc lục trọng. Nhưng vì giữa đường hắn đã thôn phệ được một linh sư, nên giờ đã là linh sư tam trọng. Lục Tiêu Du phỏng đoán có lẽ dùng hết 6 phần linh hồn thần dịch, hắn sẽ đến linh sư thất trọng. Một lát sau, vầng sáng vàng bao phủ người Lục Tiêu Du, hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm đông tối đèn như mực, trong một đình viện ở thành Quỷ Vũ, một căn phòng phát ra ánh sáng leo lét, mấy bóng người tụ họp trong phòng, Qua ánh nến nhìn kỹ, nếu Lục Thiếu Du có mặt sẽ nhận ra mấy người này là môn chủ Mạc Thiên Vấn và mấy trưởng lão Cửu Hòa Môn. Một trưởng lão tóc dài lên tiếng, bồn chủ, Lục Thiếu Du Phi Linh Bồn còn trẻ tuổi nhưng hắn không đơn giản đâu. Trưởng lão tóc dài nhớ lại chuyện ban ngày vẫn còn rất ngạc nhiên. Mạc Thiên Vấn lạnh lùng hỏi, các vị trưởng lão, hắn bây giờ thấy nên làm thế nào? Sau khi Phi Đình Bồn đã tiêu diệt tụ bảo môn của chúng ta trong trấn Hòa Môn, thu nay ắt phải trả. Trưởng lão tóc ngắn mặc áo xanh mở miệng nói, tiểu tử này không đơn giản, chúng ta để mặc hắn trưởng thành sẽ đuổi hổ thành họa. Huống cho Quỷ Vũ Tông có khiến cho chúng ta đối phó Phi Đình Bồn, đây là một cơ hội tốt. Giải quyết Phi Đình Bồn thì trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn thuộc về chúng ta. Đó chính là một nguồn thu nhập lớn, Cửu Hoa Môn chúng ta sẽ dễ dàng lớn mạnh hơn. Trưởng lão áo xám bàn lùi, nhưng ta lo nếu chúng ta đối phó Phi Linh Bồn rồi, Quỷ Vũ Tông có thực hiện lời hứa không? Mắt của Mạc Thiền Vấn lóe tia sáng lạnh cười gằn. Chúng ta tạm thời đừng lo chuyện này, tiểu tử kia còn ở trong Quỷ Vũ Tông, nhưng sẽ có lúc hắn rời đi. Dù thế nào thì hắn còn giữ một quyển linh kỹ hoàng cấp cao giai, chỉ bấy nhiêu đủ để chúng ta hành động. Trưởng lão áo xám hỏi ý kiến, linh kỹ hoàng cấp cao giai đúng là đủ để chúng ta ra tay. Trưởng môn, chúng ta hành động như thế nào? Tiểu tử đó còn ở trong Quỷ Vũ Tông. Nếu chúng ta kiếm chuyện ngay mặt bị Quỷ Vũ Tông phát hiện, thì linh kỹ hoàng cấp cao giai sẽ không rơi vào tay Cửu Hòa Môn chúng ta. Mạc Thiên Vấn nói, lôi trưởng lão, ngày mai trưởng lão ra tay đi. Ta và trưởng lão khác về trước, lôi trưởng lão ẩn trong thành, chờ tiểu tử đó ra khỏi thành Quỷ Vũ, liền tấn công. Thần không biết quỷ không hay. Ta nghĩ với thực lực của lôi trưởng lão đã đủ để đối phó tiểu tử kia. Trưởng lão áo xám đảm bảo, chỉ là vũ sư ngũ trọng, tuy hơi ngạc miên, tuy hơi đặc biệt, nhưng ở trước mặt của ta không chịu nổi một kích, trưởng môn cứ yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta. Lục Thiếu Du tu luyện điều tức, một đêm qua nhanh, khi tia ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, thì Lục Thiếu Du ngừng tu luyện. Hắn ta thở ra một hơi, khí đọng trong đan điền. Lục Thiếu Du cảm giác từ lúc này trong cơ thể của mình tràn đầy chân khí, khóe môi nhếch cao. Một thanh âm trong trẻo vọng vào. Lục Thiếu Du, dậy chưa? Hắn ta nhướng mày, trừ Lữ Tiểu Linh ra còn ai đến tìm hắn chứ? Cửa phòng mở ra, mùi thơm thoảng thoảng xộc vào mũi, bóng dáng yểu kiều xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Người đi vào đương nhiên chính là Lữ Tiểu Linh, khuôn mặt trứng vịt tròn tròn, mặt đèn lay láy, gò má hơi hồng, toát ra sức sống thành xuân, sắc mặt tươi tắn, màu da như tuyết, khuôn mặt có hai cái má lúm đồng tiền, vóc dáng ròng ròng cao, mặc trang phục tỉ mỉ, trau chuốt. Lữ Tiểu Linh mặc váy dài, liền thân màu xanh biếc, hơi lộ bộ ngực trắng bóc, làn váy che chân, dây như dây lưng màu hồng, cột eo nhỏ càng tôn lên bộ ngực cao vút. Đôi mắt trong suốt có chút nghịch ngợm, sống mũi cao thẳng, da mịn màng, môi mỏng màu hồng, khuôn mặt tinh xảo, bớt đi nóng bỏng, nhưng càng thanh tú tuyệt trần, cho cảm giác khác hẳn. Lục Thiếu Du bây giờ nhìn nàng bằng ánh mắt nam nhân, nhìn Lữ Tiểu Linh là một nữ nhân xinh đẹp, khiến nam nhân nhìn mãi không chán. Lữ Tiểu Linh xinh đẹp không thua gì Lam Linh, Lục Vô Song, Dương Diệu. Nữ nhân xinh đẹp dùng roi và nữ nhân giả nam trang Lục Thiếu Du đã gặp trong Sơn Mạch Vũ Đô. Nhưng có giải quyết nhất là Lữ Tiểu Linh. Mấy nữ nhân đều rất đẹp, tính tình thì mỗi người mỗi vẻ. Lục Thiếu Du về cách suy nghĩ vẩn vơ và làm ra vẻ suy yếu đứng bên giường hỏi, Tiểu Linh sao lại đến đây? Lữ Tiểu Linh thấy sắc mặt của Lục Thiếu Du thì quan tâm hỏi, kẻ lừa đảo bị sao vậy? Trong mắt Lữ Tiểu Linh tràn ngập sự lo lắng. Lục Thiếu Du thều thào, hôm qua Lục ta phá trận đã bị thương nặng, không ngờ vết thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đã tổn thương đến nội tạng. Lữ Tiểu Linh bây giờ sốt ruột nói, sao có thể như vậy? Cơ thể hôm qua, người không nói ngay, mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi tìm vương trưởng lão, nghĩ cách trị thương cho người. Lục Thiếu Du vội kéo tay Lữ Tiểu Linh lại. Linh nhi, không cần, xin đừng rời xa ta. Cả người Lục Thiếu Du cứng ngắc như bị điện giật, hắn lớn đầu như vậy, chưa từng nắm tay người con gái nào. Lữ Tiểu Linh đứng sững sờ trong phòng. Lục Thiếu Du nắm gọn bàn tay của Lữ Tiểu Linh, mặt nàng đỏ ửng, đầu cúi xuống sát ngực. Lữ Tiểu Linh cúi đầu xoay người lại, nhưng không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du mà hỏi. Người sao rồi? Ta không đi đâu. Ta có một viên đan dược trị thương tam phẩm cao giai. Người mau uống đi. Lữ Tiểu Linh lấy một viên đan dược ra, đưa cho Lục Thiếu Du, mặt càng đỏ hơn. Lục Thiếu Du từ chối, đan dược này vô dụng với ta. Nói vậy, nhưng Lục Thiếu Du vẫn giơ tay trái chộp lấy đan dược tam phẩm cao dài. Thứ này giá trị mấy vạn kim tệ, không lấy cũng uổng. Tay trái Lục Thiếu Du vẫn nắm chặt tay của Lữ Tiểu Linh nói, Linh Nhi, tại sao hôm qua nàng lừa ta, hại ta tham gia đại hội tông môn, nếu không ta đã chẳng bị thương. Lữ Tiểu Linh mếu máo, xin lỗi, ta không biết người sẽ bị thương, ta chỉ muốn người được đệ nhất. Khi người cùng ta trở về, thì hai vị trưởng lão sẽ nói tốt cho ngươi, càng dễ xin phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ. Lục Thiếu Du lại hỏi, vậy tại sao nàng lấy không gian thú năng của ta ra làm chi? Nếu người khác thắng, thì nàng vẫn sẽ đưa ra phần thưởng là một bộ linh kỹ hoàng cấp cao giai sao? Trong lòng Lục Thiếu Du hơi xúc động, tuy rằng Lữ Tiểu Linh điều ngoa một chút, nhưng từ khi Lục Thiếu Du thổ lộ tình cảm với nàng, thì nàng luôn lo lắng suy nghĩ cho hắn. Thiếu nữ Hoài Xuân đều ngây thơ như thế sao? Lữ Tiểu Linh đáp, ta cố ý xúi người tham gia, biết người trân trọng túi không gian của mình. Nếu người khác thắng, thì ta sẽ không đưa ra bộ linh kỹ hoàng cấp cao giai. Người nghĩ ta ngốc sao? Trùng lắm thì ta cho mấy viên đàn dược, cho người linh kỹ hoàng cấp cao giai vì muốn ngươi mạnh hơn một chút. Ta biết ngươi là linh giả, phụ thân của ta sẽ không phản đối ngươi. Đừng hiểu lầm, ta sẽ không thích ngươi, ta chỉ muốn phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ. Tay của Lữ Tiểu Linh đặt trong tay Lục Thiếu Du, nàng xấu hổ thẹn thùng, khác hẳn với trước kia điều ngoa. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói, Linh Nhi, nàng hãy hứa đừng nói cho ai biết ta là linh giả có được không? Lúc trong đàn lăng sơn, Lữ Tiểu Linh đã biết Lục Thiếu Du là linh giả. Lữ Tiểu Linh nghi hoặc hỏi, à, ta không nói cho hai trưởng lão biết, nhưng ta không hiểu tại sao ngươi vừa là linh giả còn là vũ giả nữa. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, Linh Nhi, ta bị thương nặng quá, trong túi không gian có loại đan dược trợ giúp ta trị thương. Linh Nhi đưa túi không gian cho ta một chút, lát sau ta sẽ trả lại cho Linh Nhi được không? Lục Thiếu Du chửi thầm mình, Lục Thiếu Du, người xà đọa, làm chuyện lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, hết sức vô sỉ rồi đó. Lữ Tiểu Linh móc ra túi không gian, đưa ngay cho Lục Thiếu Du. À, đây, ngươi cầm dùng đi. Lục Thiếu Du mừng rỡ, thả tay Lữ Tiểu Linh ra, nhanh chóng chộp lấy không gian thu nàng trong tay Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ngoài cửa kêu lên, Vương trưởng lão, sao có người đến đây? Mặt của Lữ Tiểu Linh đỏ rực ngoái đầu nhìn ngoài cửa, nhưng bên ngoài trống rỗng, không có bóng dáng hai trưởng lão đâu. Lục Thiếu Du thừa dịp đó nhét không gian thú nang vào ngực mình. Lữ Tiểu Linh quay đầu lại hỏi, sao không thấy ai? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, cái này chắc là nhìn lầm thôi. Lữ Tiểu Linh lo lắng hỏi, người đã uống thuốc chưa? Lục Thiếu Du làm bộ nuốt nước miếng, ừ, ta uống rồi. Chân khí chuyển động, sắc mặt Lục Thiếu Du hơi hồng. Lữ Tiểu Linh nói, đã tốt hơn chưa? Cảm giác sao rồi? Lữ Tiểu Linh đã quên không gian thú nang rơi vào tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tốt hơn nhiều rồi, ta không sao. Lấy lại không gian thú nang thì Lục Thiếu Du yên dạ. Trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu đi vào phòng. Tiểu thư, chúng ta nên đi rồi. Nhìn tiểu thư nhà mình sáng sớm đã có mặt trong phòng Lục Thiếu Du, trưởng lão họ Vương một thoáng nghi ngờ không biết có phải đêm qua tiểu thư ở lại đây suốt đêm hay không. Lữ Tiểu Linh bây giờ mới nói, Vương trưởng lão, ta muốn mang Lục Thiếu Du đi chung. Hai vị trưởng lão giật mình kêu lên, cái gì, bằng hắn đi chung sao? Lữ Tiểu Linh nghiêm túc hỏi, cơ thể không được sao? Nếu như không mang hắn đi thì ta không về đâu. Trưởng lão họ Vương khó xử, tiểu thư, cái này... Lục Thiếu Du bây giờ lên tiếng, con người có ba chuyện gấp phải làm. Hai vị trưởng lão, Linh Nhi, ta xin phép đi một chốc. Lục Thiếu Du ôm bụng ra khỏi phòng. Lữ Tiểu Linh kiên quyết nói, Vương trưởng lão, ta muốn phụ thân thu hắn làm đồ đệ. Nếu Vương trưởng lão không mang hắn cùng về, thì ta cũng sẽ không về đâu. Trưởng lão họ Vương bây giờ mới nói, tiểu thư, có phải người bị tiểu tử kia lừa hay tiểu thư đã thích hắn rồi? Lữ Tiểu Linh ngại ngùng nói, Vương trưởng lão nói bậy bạ gì vậy? Sao ta thích hắn được? Nhưng hắn không lừa ta, tin tưởng hắn cũng không có lá gan kia. Lục Thiếu Du rời khỏi phòng liền co giò chạy ra đại điện. Lúc này không chạy thì hết cơ hội mất. Trên sườn núi không có canh gác nghiêm ngặt như đỉnh núi, dọc đường chỉ có vài đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra. Lục Thiếu Du chạy ra đại điện, lao xuống chân núi, gặp mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra, không ai hỏi cái gì cả. Trên quảng trường ngày hôm qua, rất nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông biết mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chạy liên tục không dám ngừng, hắn sợ Lữ Tiểu Linh đuổi theo. Từ sườn núi đến thành Quỷ Vũ, dưới chân núi không bao xa, Lục Thiếu Du chạm mặt nhiều đệ tử Quỷ Vũ tông tuần tra. Hắn xuống chân núi, lần vào thành Quỷ Vũ vô cùng náo nhiệt. Lục Thiếu Du đi một vòng trên con đường rộng rãi, hắn ta đang rào nhau ở đó. Hắn ta vào một khách điếm, nếu Lữ Tiểu Linh phát hiện Lục Thiếu Du trốn, chắc chắn nàng sẽ đuổi theo ngay. Hắn định bụng núp trong thành một thời gian. Tốc độ của thiền sĩ Tuyết Sư cũng không nhanh bằng trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu. Lục Thiếu Du giao mấy khối kìm tệ vào một gian phòng, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lục Thiếu Du định chờ đến trạng vạng rồi mới về, tránh cho bị Lữ Tiểu Linh tìm ra. Lục Thiếu Du không hay biết, từ khi hắn xuống Quỷ Vũ Tông vào thành Quỷ Vũ, luôn có một bóng người đi theo sau. Người này rất mạnh, thực lực cường đại tới nỗi Lục Thiếu Du không hề phát hiện ra. Trong phòng, Lữ Tiểu Linh lẩm bẩm, sao đi lâu vậy còn chưa về? Lữ Tiểu Linh uy hiếp thành công, hai vị trưởng lão đồng ý mang Lục Thiếu Du về chung, chờ được canh giờ sau vẫn không thấy Lục Thiếu Du quay về. Đới trưởng án lại đến, biểu bội hôm nay định đi về sao? Lữ Tiểu Linh khẽ ừ. Hôm nay ta sẽ về. Đới trưởng án mặc hoa phục lè loẹt nói, biểu muội, tiểu tử Lục Thiếu Du chắc là đi rồi, ta mới thấy hắn xuống núi, còn tưởng hắn muốn trở về cùng biểu muội, làm ta hết hồn. Nguy rồi, túi không gian. Lữ Tiểu Linh chợt nhớ tới túi không gian nàng dùng để uy hiếp Lục Thiếu Du đã trở về với hắn. Lữ Tiểu Linh bây giờ hét to, hai vị trưởng lão mau tìm về kẻ lừa đảo kia cho ta, nếu không ta sẽ không về đâu. Lữ Tiểu Linh cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Hai vị trưởng lão khó hiểu, chuyện gì thế này? Trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu nhanh chóng chạy theo tiểu thư nhà mình. Đới trưởng án căm hận nói, Lục Thiếu Du, ta sẽ không tha cho người. Trong lúc Lục Thiếu Du núp trong khách điếm, Lữ Tiểu Linh tìm kiếm bóng dáng hắn khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng Lữ Tiểu Linh quyết định đi Phi Đình Bồn tìm người. Trưởng lão họ Vương cùng với trưởng lão họ Lưu bất đắc dĩ lúc bấy giờ đã điểm huyệt đạo huyết mạch của Lữ Tiểu Linh, đưa nàng rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Hoàng hôn buông xuống, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Lục Thiếu Du rời khỏi khách điếm, đã tới lúc trở về, chắc Lữ Tiểu Linh không tìm thấy người cũng bỏ cuộc rồi. Thành Quỷ Vũ ban đêm vô cùng náo nhiệt, dòng người không giảm bớt, ngược lại càng nhiều hơn, tiếng kêu la rào hạng không dứt. Nhiều nữ nhân mặc hở hang, trang điểm diêm dúa ở trên đường kiếm khách, làm nghề bán thịt, xưa nay không thể thiếu. Lục Thiếu Du suýt bị kéo vào ngõ nhỏ, hắn sợ quá co giò chạy ra khỏi thành Quỷ Vũ. Bên ngoài thành Quỷ Vũ, Lục Thiếu Du cùng đám người đi ra khỏi cửa thành. Gần thành Quỷ Vũ có dãy sơn mạch, Lục Thiếu Du đi vào trong đó. Sắc trời bây giờ càng lúc càng tối, gió lạnh thổi qua, không khí sắp đồng lại. Rừng cây trong sơn mạch có vài nhánh còn treo lá xanh, đa số trụi lùi điều điều. Đi trong sơn mạch, chân đạp cành khô, lá úa kêu răng rắc. Trong cảm ứng tinh thần của Lục Thiếu Du xuất hiện một hơi thở kỳ dị. Giữa không trung lóe qua tia chớp màu xanh bắn về hướng lưng Lục Thiếu Du, kinh phong sắc bén dày lát đã đến nơi. Lục Thiếu Du cảm thấy lạnh lẽo, cố gắng xoay người, tốc độ cực nhanh, chỉ trong tích tắc né thoát kinh khí màu lục. Lục Thiếu Du vừa lùi nhanh ra sau, vừa biến sắc mặt hét lên, vũ phách mộc hệ. Từ kinh khí vừa rồi, Lục Thiếu Du cảm giác được người đánh lén là vũ giả mộc hệ. Đẳng cấp thực lực cỡ vũ phách, còn không phải vũ phách bình thường mà là vũ phách bát trọng hoặc là cửu trọng. Một bóng người áo xanh đứng trên cao, tiểu tử, giao hết những thứ trên người ra đây, ta cho người chết một cách thoải mái. Người này mặc áo xanh, vải màu xanh che đậy nửa bên mặt, chỉ lộ ra đôi lông mắt, tràn ngập sát ý, chân khí cuồng bạo bộc phát ra. Lòng Lục Thiếu Du bây giờ chìm xuống, là người quen từng gặp trong Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du thụt lùi ra sau, đánh giá người này. Hắn ta có cảm giác rất quen thuộc, chắc chắn người áo xanh đã theo đuổi hắn khá lâu. Lục Thiếu Du lạnh lùng hỏi, người là ai? Đường đường là vũ phách, nhưng giấu đầu lòi đuôi, người không sợ mất mặt sao? Tuy đối diện với cường giả vũ phách, nhưng Lục Thiếu Du không hề hốt hoảng. Nếu hắn muốn chạy trốn thì không thành vấn đề. Nhưng Lục Thiếu Du phải tìm hiểu rõ thân phận của người này. Trong lòng hắn có chút suy đoán, hoặc là người của Quỷ Vũ Tông, hoặc là người của Cửu Hòa Môn. Người áo xanh kia lên tiếng, giết được ngươi là đủ rồi, tiểu tử, không tự đưa ra thì ta đành tự ra thành vậy. Người áo xanh đánh ra thủ ấn, sông hướng Lục Thiếu Du, kéo xuống chuỗi tàn ảnh. Chỉ vài giây, lão nhân áo xanh nhảy vọt lên đỉnh đầu Lục Thiếu Du, chào ấn màu lục vỗ xuống, không gian chấn động dữ dội. Rõ ràng lão nhân áo xanh không hề đương tay. Lão nhân ấy lạnh lùng nói, tiểu tử, đi chết đi. Thực lực của ngươi tuy rằng không tệ, nhưng còn kém xa lắm. Lão nhân áo xanh có tu vi vũ phách bát trọng, giết vũ sư ngũ trọng, chứ không phải bắt sống. Chuyện này dễ như trở bàn tay. Xoẹt, xoẹt. Trảo ấn giáng xuống, năm cái gai nhọn bắn ra từ bàn tay lão nhân áo xanh. Kinh khí cuồng bạo xuyên thấu không gian. Vù, vù. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm, nhanh chóng thụt lùi, phối hợp thuộc tính phong biến mất tại chỗ. Bùm một tiếng, trảo ấn gài nhọn giáng xuống không gian, Lục Thiếu Du vừa đứng, dòng không khí trong phạm vi mấy thước hoàn toàn vặn vẹo như trái bóng bị đè bẹp. Không gian vỡ tung, kinh khí tứ tán, Lục Thiếu Du đã biến mất. Hắn ta dựa vào thuộc tính phong hệ một lần nữa né thoát lão nhân áo xanh công kích. Hai lần công kích bị vũ sư nhỏ nhỏ tránh thoát, lão nhân áo xanh sắc mặt khó xem mà nói. Tốc độ của người rất nhanh. Lục Thiếu Du xuất hiện cách trăm thước, hắn nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm khiêu khích. Là tốc độ của các hạ quá chậm thôi. Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười. Tiểu tử có chút bản lĩnh, nhưng người nghĩ dựa vào những điều này là có thể đối kháng lại ta sao? Vừa rồi lão nhân áo xanh chưa dốc hết sức lực. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Vậy sao? Ta vốn không định đối kháng mà là muốn giết người. Trên khi bùng nổ như dòng lũ chảy xuyên qua kinh mạch dày rộng, Lục Thiếu Du vững tin hơn. Lão nhân áo xanh cười to mà bảo, ta có nghe lầm không? Bằng vào ngươi muốn giết ta sao? Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ngươi không nghe lầm đâu, sự thật đúng là như vậy. Khí lạnh tán phát từ người Lục Thiếu Du, cảm nhận khí thế sắc bén từ Lục Thiếu Du, lão nhân áo xanh hơi có chút giật mình. Lão nhân áo xanh bình tĩnh nói, tiểu tử, coi chừng gió lớn thụt lưỡi. Đôi mắt đen tràn ngập lạnh lẽo, Lục Thiếu Du chậm rãi nói, ngươi thử là biết điên. Lục Thiếu Du vọt lên, hắn như một tàn ảnh, thành linh khải giáp, thiên thủ liệt cường ấn. Lục Thiếu Du quát lớn vài tiếng, ánh sáng vàng bao phủ toàn thân, năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phô thiên cái địa tuôn ra. Lực lượng cuồng bạo tựa như thủy triều tụ tập vào thủ ấn. Chỉ khoảnh khắc, Lục Thiếu Du sử dụng liệt thủ thiên thủ liệt cường ấn. Trường ấn phóng lên cao, nháy mắt hóa thành mấy trường ấn mờ hồ. Các tàn ảnh ghép lại thành đóa hoa sen, vàng mấy tiếng kinh thiên động địa, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời âm âm ập hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh lạnh nhạt quát, tiểu tử, người chưa đủ tư cách. Thủ ấn chuyển động nhanh, chân khí màu xanh nhạt dâng trào trong người lão nhân áo xanh. Chân khí tựa rễ cây tràn ra hình thành cái lưới dây leo rậm rạp quanh thân lão nhân áo xanh ấy. Khí thế cuồng bạo cực kỳ khủng bố, lão nhân áo xanh cười lạnh đánh ra thủ ấn. Cái lưới to đổ ập xuống, tiếng xé gió vang không dứt, rạch phá không gian bao trùm thiên thủ liệt cương ấn của Lục Thiếu Du. Cái lưới to màu lục phô thiên cái địa ập đến, che kín tất cả đường tranh né của Lục Thiếu Du, cũng trùm lên cả trường ấn. Hai năng lượng khổng lồ đụng mạnh, trong lưới màu lục có ngàn vạn gai nhọn xuyên thấu không gian đâm vào trường ấn ấy. Bùm, bùm! Lực lượng khổng lồ va chạm, trong không gian vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng cuồng bạo càn quét. Máu tươi sôi trào trong ngực Lục Thiếu Du, hắn vận dụng thiên thủ liệt cường ấn đối kháng lão nhân áo xanh, trường ấn nổ tan tác. Cái lưới màu lục to lớn của đối thủ chỉ thủng một cái lỗ, giây lát đã khép lại. Năng lượng thuộc tính mộc hung bạo tràn ngập, đốt Lục Thiếu Du vào trong. Thực lực của lão nhân áo xanh mạnh hơn Lục Thiếu Du rất nhiều. Hắn thi triển thiên thủ liệt cương ấn, có thể đánh bại vũ phách nhất trọng, nhưng không đủ sức để đánh bại người này. Quả này, hắn gặp chuyện phiền phức to rồi đây. Cái lưới màu lục to lớn chụp xuống, diện tích thu nhỏ, không gian vặn vẹo, bao lấy Lục Thiếu Du. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng. Hắn thỏ tay vào ngực, một luồng ánh sáng vàng nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, xuất hiện trước mắt lão nhân áo xanh. Luồng sáng vàng bùng phát nhiệt độ cao, cái lưới màu lục bị hòa tan một lỗ thủng. Một con rắn nhỏ màu vàng gầm gừ, thân hình con rắn biến to, phun ra ngọn lửa, lửa vàng bao lấy không gian quanh lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh giật mình kêu lên, là yêu thú. Trong ngọn lửa màu vàng nóng cháy, tìm lão nhân áo xanh đập nhanh. Lão ta vội thụt lùi, chật vật né tránh lửa vàng. Luồng sáng vàng chính là tiểu long, thân hình của nó đã biến to hơn 80 thước, gần 90 thước. Trong thời gian này, thân thể tiểu long tăng trưởng dần, nó há to mồm, lao nhanh tới táp lão nhân áo xanh. Mặt lão nhân áo xanh tràn ngập sự kinh ngạc. Chết tiệt, đây là yêu thứ gì? Lão nhân áo xanh đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính mộc trong không trung ngưng tụ lại,